Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, Iron Man 1. Song một tháng đã nhanh muốn đi qua, Diệp Chân đối với trên tòa yêu tháp phù chú mặc dù có chút ít tâm đắc, nhưng muốn đạt tới muốn hiệu quả còn kém một chút khoảng cách như vậy. Rơi vào đường cùng, Diệp Chân chỉ có thể tạm thời từ bỏ, dù sao lập tức muốn đi vào kế tiếp thế giới. Tháng này đối với hai nữ quá mức lạnh nhạt chút ít. Bồi tiếp hai nữ quậy trong thành phố mấy ngày, hai nữ mặc dù dung mạo không giống nhân gian tất cả, đã dẫn phát không ít sự kiện đẫm máu, nhưng lại không có phát sinh cái gì cầu huyết phú nhị đại đùa giỡn một loại chuyện. Dù sao thành phố chẳng qua là Bắc Phương một tòa tiểu thành thị. Chẳng qua mà săn tìm ngôi sao danh thiếp cũng bị hai nữ ném đi không biết bao nhiêu chương. Ở hiện đại một ít não tàn xem ra, minh tinh nhiêu xoa vô cùng. Nhưng đối với hai nữ mà tới nói, để các nàng đi làm con hát để người khác thưởng thức, đây là một loại vũ nhục. Nếu không phải không nghĩ cho phu quân nhà mình rước lấy phiền phức, hai nữ lòng giết người đều có. Trừ cái đó ra, Diệp Chân cũng có chút bội phục Đào Hùng tên này. Vẻn vẹn thời gian một tháng, liền quét ngang thành phố toàn bộ võ quán, đem nó toàn bộ biến thành nhà mình. Không chỉ muốn Diệp Chân truyền thụ thực học, thu được tuyệt đối nhân sĩ thượng tầng chú ý, nghĩ nghĩ lại, còn bắt đầu ở toàn rét nhất lên võ thuật thủy triều. Chiêu mộ được rất nhiều người có tiền có quyền, rét còn thiếu rất nhiều. Nhưng ở thành phố cái này một mẫu ba phần địa, vô luận ai cũng muốn cho Đào Hùng ba phần chút tình mọn. Dù sao Đào Hùng thủ hạ những kia học được một chút ra lông chân truyền đệ tử, chẳng qua là thời gian một tháng có thể một người đánh 10 người. Sức cuồng nhiệt kia, câu nói của Đào Hùng, thậm chí so với bọn hắn cha nói đều hữu dụng. Có thể tưởng tượng được đám này hoặc là có tiền, hoặc là có quyền, cuồng nhiệt phân tử cùng nhau đỗi người bảo, có thể bạo phát ra sao năng lượng. Tiểu hồ ly vẫn tại ngủ say, hai nữ vẫn là ở ngoài cửa bưng lấy nước trà cùng y phục chờ. Bỏ ra 60 điểm đánh giá biết được kế tiếp thế giới là Iron Man 1. Diệp Chân trực tiếp đem còn lại tất cả điểm đánh giá toàn bộ đập vào trên nạp giới. Thậm chí còn theo hệ thống quấy giày đòi hỏi cho mượn 2.000 điểm đánh giá. Đem nạp giới không gian thăng cấp thành 100x100x100 dung lượng. Diệp Chân thầm nghĩ, hệ thống này, sợ là tốt nhất nói chuyện một cái đi. Xong ngay sau đó hệ thống nhân tiện nói, căn cứ bản hệ thống vay mượn điều lệ, người sử dụng lần này cho mượn 2.000 điểm đánh giá. Thế giới này qua đi cần trả lại 0000 điểm đánh giá, hạ thế giới trả lại cần 5.000 điểm đánh giá. Diệp Chân sắc mặt biến thành đen. Bởi vì Diệp Chân muốn đem nội công tâm pháp cùng chỗ sẽ tất cả chiêu thức toàn bộ thăng cấp dung hợp, cần dòng giã 1.000.000 điểm đánh giá. Đây là buộc Diệp Chân ở Iron Man một dặm mặt gây chuyện a. Khóe miệng hơi vểnh, Diệp Chân giãy giụa cái cổ cùng cổ tay, trong cơ thể xương cốt phát ra trận trận lôi âm, nói, đến đây đi. Diệp Mỗ vốn là muốn đi gây chuyện, đã như vậy, thuận lợi làm lớn một chút, dù sao cũng không nghĩ tới lấy làm anh hùng, nếu muốn làm nhân vật phản diện, liền làm một cái so với Thanos ghê tởm hơn ra hỏa. Đại não một trận bị choáng. Chờ đợi Diệp Chân tầm mắt khôi phục thời điểm, nhìn quanh mình vô số ký giả dày đặc cảnh tượng, còn có đài cao trên màn hình không ngừng lóe lên giới thiệu. Nhìn nhìn lại treo ở trước ngực mình ký giả chứng, cùng trong tay máy chụp hình. Rất hiển nhiên, hệ thống cho Diệp Chân ở thế giới này an bài thân phận là một ký giả. Một màn trước mắt này, đúng là phim mở màn. Người da đen trung tá cho Tony Stark ban phát hòa bình cúp. Tony không có tới, do áo ba địch cái này bộ thứ nhất nhân vật phản diện đi lên cứu chàng. Lúc này trên đài cầm thủy tinh cúp người da đen, Trung tá Rốt có chút lúng túng, nhìn đầu chọc địch lên đài. Diệp Chân miệng hơi cười, cuối cùng mắt nhìn trên đài đầu chọc địch, xoay người liền rời đi hội trường, trong tay đưa màu vàng dù giấy, đứng ở tượng nữ thần tự do đỉnh đầu, nhìn ban đêm New York. Diệp Chân nói nhỏ, 6 giờ sao? Nói cách khác, xế chiều ngày mai, Tony liền sẽ bị mình bom cho nổ thành Iron Man. Hiện tại mà, Diệp Chân quyết định phương hướng, thẳng hướng Đại Bạch Ngỗng Nước bay đi. Tốc độ so với chiến đấu cơ còn nhanh, nhưng Diệp Chân lại trong bầu trời đêm bay lượn, lại không có chút nào sợ vệ tinh hoặc là SHIELD, bởi vì dù giấy vàng trong tay. Cho đến tận này, Diệp Chân phát hiện dù giấy vàng có hai đại chức năng. Chỉ cần mang theo ở trên người, liền có thể ngăn cách hết thảy viễn trình dò xét. Loại thứ hai mà có thể phòng ngự hết thảy công kích, mặc kệ vật lý vẫn là pháp thuật, thậm chí còn có thể đem phản đam. Diệp Chân ngồi qua thí nghiệm, cho dù toàn lực hành động, thậm chí dùng ra kiếm đệ tứ cảnh, đều không thể ở trên dù lưu lại một tia một hào tổn thương. Nếu không phải cái này dù hình như có không yếu linh tính, Diệp Chân suýt chút nữa liền bị mình thúc dục kiếm đệ tứ cảnh phát ra công kích giết đi chết. Cho nên, Diệp Chân một đường cực kỳ bay, cho đến tới mục đích, cũng không có bất kỳ kẻ nào phát hiện, mặc dù đã tới Đại Bạch Ngỗng chỉ dùng không tới 2 giờ. Nhưng là tìm được Ivan, lại ở băng thiên tuyết địa bên trong, bởi vì chênh lệch nguyên nhân, từ ban ngày tìm được đêm tối. Kéo kẹt, hai chân đạp quá gối tuyết trắng. Diệp Chân cầm trong tay dù giấy, nhìn trước mắt cũ kỹ bình dân lâu, khóe miệng hơi vểnh, chỉ có thể dùng dơ giấy bẩn thỉu kém để hình dung hành lang. Vách tường pha tạp ngả màu vàng, thậm chí có rất nhiều nơi đều đã bong ra từng màng. Càng thậm chí hơn còn có vết đạn, nhìn trước mắt hoàn cảnh. Diệp Chân cũng đối diện trước trong phòng này lão gia này có chút bội phục. Một thân kỹ thuật, tùy tiện lấy ra một chút đều có thể thành lập một cái tập đoàn. Lại bởi vì cái gọi là khoa học người kiêu ngạo, lăn lộn đến bệnh chết trình độ. Rắc, chốt cửa ở trong tay Diệp Chân so với bã đậu còn muốn không bằng. Nhẹ nhàng bóp kéo một phát, thuận lợi đem toàn bộ khóa cửa cho túm đi ra. Mở cửa mà vào, nhỏ hẹp mờ tối gian phòng, vách tường đều đã nứt ra, một đài sớm đã đào thải không biết đã bao nhiêu năm tivi trắng đen đứng ở cuối giường. Trên giường, lại là nằm một cái sắc mặt đông đến tím bầm ông lão ở cái kia không ngừng ho khan. Ông lão ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm tivi trắng đen. Phía trên đang ở báo cáo có quan hệ với phân tháp khắc nắm bùn tin tức. Cảm nhận được có người đến gần, ông lão ho khan hai tiếng, chậm rãi quay đầu, khụ khụ, Ivan ngươi là ai? Diệp Chân mỉm cười, thu dù giấy, từ bên cạnh kéo tới một cái ghế ngồi ở bên cửa sổ. Dùng lưu loát Đại Bạch Ngỗng ngữ ngôn, nói, Anton Vanko, Tony Stark lão cha nghiên cứu đồng bạn, cùng kỳ đồng dạng nhân vật thiên tài, vậy mà rơi vào kết quả như vậy. Nghe đạo trong TV Stark tao bao biểu lộ chính mình là Iron Man. Diệp Chân cười khẽ, nói, tức giận không phải, Anton Vanko, khụ khụ khụ ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Chân nói, ta là ai đều không quan trọng, quan trọng chính là ta có thể trị hết ngươi, lại để cho ngươi giàu có sống lâu 60 năm, còn có thể thay ngươi giáo huấn một chút cái này nắm bùn, để ngươi xuất ngục ác khí. Anton Vanko ánh mắt gấp nhìn chằm chằm Diệp Chân. Nói, người nghĩ muốn lấy được cái gì ta sẽ không vì tổ chức gì hiệu lực. Trên mặt Diệp Chân nụ cười dừng lộ vẻ. Nói, ta không để cho ngươi là ta hiệu lực. Ta muốn chính là so với ngươi càng có tài hơn hoa con trai. Ivan Vanko, ngẫm lại con trai ngươi đi. Đều hơn 40 tuổi. Không nói lấy vợ sinh con. Ngay cả ăn cơm đều là vấn đề, lăn lộn thành như vậy, không thể phủ định cùng ngươi có quan hệ rất lớn đi, Ang Tông Văn Cô nói. Đây là cha con chúng ta chuyện, cùng ngươi không có quan hệ, mời rời đi nơi này, nếu không ta muốn báo cảnh sát. Diệp Chân khẽ lắc đầu, nói, liền ngươi dáng vẻ bây giờ, còn làm động đậy điện thoại, chính ngươi cũng hẳn là biết đến mình lập tức liền phải chết. Ngươi chết sau, ngươi cảm thấy con trai ngươi có trở về hay không tìm Tony này báo thù chỉ bằng cái này một nghèo hai trắng bộ dáng, hắn làm qua người ta, chỉ sợ qua ông được bao lâu, phụ tử các ngươi liền sẽ ở địa ngục, hoặc là thiên đường gặp mặt đi. Thật là đáng thương, Ang Tông Văn Cô không cách nào phủ nhận câu nói của Diệp Chân. Nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào nói ra ngươi thật là mục đích. Diệp Chân nói, bắt đầu ta đã nói qua, để ngươi sống lâu 60 năm, cho ngươi cùng con trai ngươi giàu có sinh hoạt, giúp cho ngươi dạy dỗ một chút cái này nắm bùn, ta muốn. Chẳng qua là con trai ngươi sau đó cùng ta lăn lộn. Không nói được, qua 2 năm ngươi còn có thể cháu trai ẵm, sau đó nhìn tôn tử của ngươi trưởng thành, thành ra không thể không nói. Diệp Chân điều kiện đả động Ang Tông Văn Cô, trong đó có đủ nhất tính áp đảo một câu nói liền để cho hắn cháu trai ấm. Ang Tông Văn Cô nói, ta cần suy tính một chút. Đánh, cửa phòng bỗng nhiên bị người bạo lực đánh tới. Một cái tóc tai bù xù, cái cổ trên cổ tay tràn đầy hình xăm, trong miệng ngậm một cây cây tăm người trung niên trầm giọng nói, ta đồng ý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.